Bá Võ Khai Hoang, chương 1617, Ba Thần, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kim Cương cũng được xưng là trừ tà thần lôi, sinh ra đã khắc chế tất cả yêu ma, nếu dùng hai cái xương sườn này để cô đọng đao tâm. Như vậy ngàn tỷ yêu ma, ở nơi này cũng không còn gì đáng sợ. Nói đến thì từ khi đứa nhỏ này gia nhập vô tướng thần tông, vẫn chưa bao giờ để bọn họ thất vọng. Tố phong đao lại tràn đầy động lực, có thần đao tâm của Sở Hy Thanh. Như vậy ba vị tổ sư sẽ có đủ sức để đấu một trận với ba cổ thần ở bên dưới. Sau đó nàng lại tò mò hỏi, hắn đi đâu, vì sao phải ba canh giờ mới có thể đến? Đi Đông Châu, nói là xử lý một ít việc riêng. Thanh Hư Tử mới nói được một nửa, liền cảm thấy khí cơ của Tố Phong Đao trở nên cực kỳ ác liệt. Ánh mắt của Tố Phong Đao cũng lạnh lẽo và sắc bén như đao. Thanh Hư Tử âm thầm bất đắc dĩ. Ngươi đừng nhìn ta, việc Sở Hy Thanh xuôi nam là do Lý Mì Phát đồng ý. Lúc ta nghe thấy việc này, cũng nhìn Lý Mì Phát như vậy. Nhưng Sở Hy Thanh vẫn an toàn, hẳn là không có vấn đề gì. Lý Mì Vát, Tố Phong Đao không khỏi hừ một tiếng, thu tầm mắt lại. Nếu như đồ đệ ta có vấn đề gì, Tố Mỗ sẽ không giảng hòa với hắn. Cùng lúc đó, tại tầng sâu nhất của Vạn Ma Quật, trưởng lão thuật sư viện Lý Vi Trần đang nhanh chóng qua lại trong các hang động quanh co. Lúc này, nơi trung ương vực sâu Vạn Ma Quật là một ao máu ngập trời, nhưng vị trí sâu nhất thì lại rất khô ráo, không có máu tươi chảy xuống nơi này. Có thể thấy vô số máu tươi chảy ra từ vách tường bốn phía, chúng tụ lại thành từng dòng suối máu rồi chảy ngược lên phía trên. Khi Lý Vi Trần đến gần một vị trí nào đó, hắn nghe thấy một âm thanh lạnh lẽo, chẳng cần biết ngươi là ai, nơi này không phải nơi ngươi nên đến, lui ra cho ta. Giọng nói này tựa như đao kiếm chém thẳng vào tâm linh của Lý Vi Trần, nhưng cũng ngậm lấy ý nhắc nhở. Lý Vi Trần thì lại cười lạnh, hắn chẳng những không dừng lại mà trái lại còn tăng tốc, mãi đến khi lọt vào một cái hang động cực lớn. Diện tích nơi này cực rộng lớn hơn rất nhiều so với phía trên. Nơi này là một không gian khổng lồ, ít nhất phải hơn 300 dặm, cao thì hơn 30 dặm, đủ để chứa một tòa thành thị. Nơi này cũng là đầu nguồn của những máu tươi kia. Rất nhiều dòng suối máu chảy ngược lên trên từ nơi này. Trong hang động đều là màu máu, tuy không quá sáng, nhưng miễn cưỡng có thể nhìn thấy. Vách tường bốn phía là từng khối thủy tinh màu máu. Mặt ngoài thủy tinh là từng tầng trận phù, bên trong thì lại là ba cái đầu người khổng lồ chia ra ở ba phương hướng. Đó chính là ba tên cổ thần cảnh giới vĩnh hằng mà vô tướng thần tông phong ấn trong tòa Vạn Ma Quật này, chấp áp đến 96 vị cự thần cổ đại. Trong đó, ba vị trước mắt Lý Vi Trần là mạnh mẽ nhất. Bọn họ đã chứng đạo vĩnh hằng từ thời đại viễn cổ, bất tử bất diệt, vẫn sinh tồn đến nay. Mà lúc này, trong tầm nhìn của Lý Vi Trần chỉ là đầu của bọn họ. Thân thể của ba vị thần linh vĩnh hằng đều bị phong ấn ở bên dưới. Khi Lý Vi Trần tiến vào, liên rên lên một tiếng. Hắn không chỉ là thất khiếu chảy máu, mà toàn thân còn trào máu như mưa. Lý Vi Trần không thể không đưa mắt nhìn về phía vị trí trung ương của hang động, đó là ba bệ đá đang trôi nổi, mỗi một bệ đá đều rộng 3 dặm. Phía trên một bệ đá là một người ngồi xếp bằng, một người trong đó khoảng 20 tuổi, ngũ quan tuấn tú, phong thần như ngọc, mặc một thân áo trắng hơn tuyết, nhìn qua cứ như là một công tử ca của một gia đình giàu có. Nhưng khi Lý Vi Trần tiến vào, kiếm ý hạch mẽ và bá đạo của người này suýt nữa đã nghiền áp thần phách của Lý Vi Trần, để cho nguyên thần của hắn bị tổn thương. vết thương không thể khép lại. Một người khác thì là tướng mạo đường đường, thân thể cao to, ngực rộng, xương to, hắn có lông mày rậm, gần như nối lại với nhau. Hàn quang trong mắt BNR bốn phía, nhìn về phía Lý Vi Trần. Ánh mắt người này tựa như hàm chứa vạn quân lực. Chỉ một cái ánh mắt đã làm cho xương cốt toàn thân hắn kêu răng rắc, gần như nát vụn. Người còn lại là một ông lão tầm 60. Hắn hạc phát đồng nhan, mũi như huyền đảm, khí chất ôn hòa, mí mắt cụp xuống, có vẻ hơi phờ phạc. Vì này còn không có hứng thú liếc mắt nhìn Lý Vi Trần. Nhưng mà Lý Vi Trần lại cảm thấy tất cả của mình đều đang bị thần niệm và đạo ý của ông lão này chu diệt. Lý Vi Trần lập tức hiểu ra, với tu vị của mình, có lẽ nhiều nhất là chống đỡ được 5 cái hô hấp. Chỉ cần 5 cái hô hấp, hắn liền bị ba vị này xóa bỏ hoàn toàn. Lý Vi Trần quỳ trên mặt đất, gian nan chuyển động ánh mắt, quét nhìn ba bệ đá kia một chút. Tình báo của hắn không sai, ba vị siêu phẩm của vô tướng thần tông vẫn còn tồn tại hậu thế. Cách chương